Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vũ vẻ mặt bị thương trở lại Diệp gia. Diệp mẫu lập tức hỏi nàng làm sao vậy, có phải hay không Tống Triều lại nói cái gì tàn nhẫn lời nói chọc nàng thương tâm. Diệp Vũ lắc đầu nói không phải. Nàng nhìn thấy Diệp Chăn. Diệp mẫu lập tức kích động lên. Diệp Chăn, ngươi thật sự nhìn thấy nàng. Nàng nguyện ý đã trở lại sao? Diệp Vũ khổ sở nói. Ta khuyên thật nhiều, cũng nói trong nhà đều nghĩ nàng, niệm nàng, còn nói mụ mụ tưởng nàng đều nghĩ đến sinh bệnh, nhưng nàng chút nào không dao động, còn ở ghi hận chúng ta phía trước không có cứu nàng, lại nói chúng ta cố ý nhằm vào nàng. Mụ mụ, ta thật sự không có biện pháp. Diệp mẫu tức giận đến một phách cái bàn. Diệp Chăn thật quá đáng. Chúng ta làm như vậy nhiều nàng còn muốn chúng ta như thế nào làm. Nàng cũng không vì chúng ta Diệp gia ngẫm lại, cũng chỉ cố chính mình sinh khí, một chút không biết lấy đại cục làm trọng. Quả nhiên là tiểu địa phương ra tới, tâm nhãn cũng tiểu đến đáng sợ. Diệp mẫu tức giận đến thực, nói, tính tính đều tùy tiện nàng, về sau đồ vật tiền tài chúng ta làm theo đưa, nàng có trở về hay không tới đều không sao cả, dù sao Tống gia so với chúng ta gia hảo. Nàng khẳng định là ở đằng kia vui đến quên cả trời đất. Diệp Vũ bổ nhào vào Diệp mẫu trong lòng ngực. Mụ mụ đừng khổ sở, về sau ta thấy đến tỷ tỷ, vẫn là sẽ khuyên nhủ nàng, chúng ta đều là người một nhà a, nào có cách đêm thù. Lại quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Diệp mẫu thở dài nói. Nếu Diệp Chăn có ngươi một nửa hiểu chuyện ta liền an tâm. Diệp Vũ cười cười, lại nói làm phòng bếp ngao chút bổ canh tới, gần nhất bởi vì Diệp Chăn sự tình cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Thân thể nhưng đừng ngao hỏng rồi, nàng săn sóc đem Diệp mẫu hống đến mặt mày hớn hở, thực mau liền đã quên Diệp Chăn mang đến không thoải mái. Mà bên kia, Tống ca ca tân quan tiền nhiệm, mua vòng cổ sau lại mang theo Diệp Chăn đi ăn bữa tiệc lớn, rượu đủ cơm no sau mới cùng nhau trở về Tống gia. Tống Càn ngồi ở phía trước cửa sổ, nghe được xe đình đến sân thanh âm. Bất quá trong chốc lát, tinh thần phấn chấn bồng bột thiếu niên chạy lên lầu tới, người chưa tới thanh tới trước. Ba. Tống Càn nhìn ngoài cửa sổ cũng không quay đầu lại, cả người có vẻ quạnh quẽ lại lạnh nhạt. Tống Triều lôi kéo Diệp Chăn đi đến hắn bên người, hắn ôm chặt thiếu nữ gầy yếu bả vai, cao hứng lại đắc ý nói. Ba, Chăn Chăn đáp ứng làm ta muội muội, về sau Chăn Chăn chính là ta muội muội. Ba, như vậy tính ra Chăn Chăn thật sự có thể kêu ngươi ba ba, bằng không kêu cha nuôi. Tống Càn, khụ khụ khụ, hắn rốt cuộc ngẩng đầu. Âm trầm đáy mắt khó được lộ ra không thể tin tưởng cùng kinh ngạc. Hắn liếc mắt một cái thấy đứng ở thiếu niên trong lòng ngực thiếu nữ, nàng an tĩnh mỉm cười, tinh lượng đôi mắt nhìn hắn. Tống Càn giống như không thích ta kêu ba ba, cha nuôi. Tống Càn sắc mặt đen nhánh, một phách tay vịn, câm miệng, Diệp Chăn mếu máo, Tống Triều đều bị giống đến run lên một chút, hắn trấn an vỗ vỗ Diệp Chăn đầu. Không có việc gì, không có việc gì, muội muội không sợ, chúng ta ba chính là tính tình hư. Diệp Chăn gật gật đầu. Không quan hệ, ta có thể lý giải. Tống Càn, hắn hiện tại không chỉ có sắc mặt đen nhánh, ngay cả đầu cũng biến thành màu đen. Tống Triều còn nói, ba, muội muội thật tốt a, có thể làm ngươi chi kỳ tiểu áo bông. Diệp Chăn bảo đảm nói, ta nhất định hào hào hiếu thuận cha nuôi. Tống Càn, lão tử không cần, hắn khí nghẹn, chỉ vào cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra ngoài, các ngươi đều cho ta đi ra ngoài. Diệp Chăn bất đắc dĩ nhìn Tống Triều, Tống Triều vỗ nàng đầu an ủi nói. Không có việc gì, thời gian lâu rồi ba sẽ nhìn đến ngươi hảo tiếp thu ngươi. Diệp Chăn ừ một tiếng, ta minh bạch, Tống Càn tức giận, đều lan, Tống Triều lôi kéo Diệp Chăn liền chạy, hắn còn có chút không rõ, tuy rằng hắn ba thoạt nhìn rất âm trầm lạnh nhạt, chính là nếu chán ghét Diệp Chăn cũng sẽ không đáp ứng hộ nàng một năm, nhận cái cha nuôi thân càng thêm thân không tốt sao. Huống chi Diệp Chăn thật sự thực ngoan thực hảo a, là hắn tiểu thiên sứ. Tống Triều cũng sợ Diệp Chăn chịu đả kích, rốt cuộc Diệp gia người thái độ liền đủ làm nàng bị thương, lôi kéo nàng nói. Chăn Chăn, chúng ta ba tính tình không tốt, nhưng hắn không xấu, hắn thực hảo, người không cần sinh khí, cũng đừng khổ sở. Diệp Chăn gật gật đầu, ân, ta không khổ sở. Tống Triều thấy Diệp Chăn giống như thật sự không khổ sở thực lý giải bộ dáng, lúc này mới yên tâm. Tưởng nói muội muội tuy rằng trầm mặc an tĩnh chút, nhưng nàng thật sự thực ngoan, chỉ cần nghiêm túc cùng nàng giải thích nói cho nàng, nàng liền sẽ minh bạch, cũng sẽ lý giải. Những cái đó sẽ dùng cô nhi viện ra tới một cây gậy phủ định nàng đều không phải thiệt tình vì nàng người tốt. Diệp Chăn trở về phòng đọc sách bối bài khóa, Tống Triều làm phòng bếp tặng trái cây cùng sữa bò qua đi, thuận tiện cảm khái một chút muội muội muốn chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Quả nhiên là cả nhà đều phải khẩn trương lên đại sự a, thói quen ăn nhậu chơi bời Tống đại thiếu khó được có chút thân là ra trường gấp gáp cảm. Lại không biết hắn ba đã tức giận đến đầu mạo khói nhẹ. Tống Cản cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, cái kia tâm cơ thiếu nữ, hắn quả nhiên vẫn là xem nhẹ nàng, xem nàng đem hắn tiện nghi nhi tử hống đến xoay quanh. Bởi vì Tống Cản tâm tình không tốt, buổi sáng lại đem cơm sáng đánh nghiêng, mới tới Nam Hồ Công cũng chưa làm vào cửa. Quản gia gấp đến độ xoay quanh, ngay cả Tống Triều cũng canh giữ ở cửa hô đã lâu ba, đáng tiếc Tống Cản liền hắn cũng không để ý tới. Tống Cản ngồi ở đầu giường, âm u híp mắt, bên cửa sổ còn dài đầy đất đồ ăn cùng rách nát chén đĩa, bức màn nhắm chặt, trong phòng dị thường sáng ngời. Đột nhiên, Tống Cản cảm giác bức màn tựa hồ bị người kéo vài cái. Hắn vốn là thích thanh tĩnh, trong phòng hơi chút có một chút động tĩnh đều có thể đem hắn bừng tỉnh, hắn cơ hồ là lập tức nhìn lại, quả nhiên, bức màn lập tức bị kéo ra, gầy yếu thiếu nữ xuất hiện ở ngoài cửa sổ, nàng còn cõng tiểu cặp sách, cực kỳ thuần thục kéo ra cửa sổ sát đất, chính mình liền nhảy tiến vào. Tống Cản sắc mặt một chút liền đen, không dám tin tưởng. Diệp Chân, ngươi cư nhiên dám bò ta cửa sổ. Diệp Chân ừ một tiếng, nói. Tống thúc thúc, ngươi đem chính mình nhốt lại, ta lo lắng ngươi a, liền nghĩ cách chính mình vào được. Tống Cản không chút nghĩ ngợi nói. Đi ra ngoài, Diệp Chân dẫn theo cặp sách ngồi ở hắn bên người, nhấp môi nhìn hắn. Tống Cản bị thiếu nữ sáng ngời ánh mắt xem đến có chút hơi không được tự nhiên, trên mặt hắn liền càng âm trầm đáng sợ. Làm ngươi cút đi nghe không thấy. Diệp Chân đột nhiên cười một tiếng. Tống Cản, ngươi nếu không thích ta kêu ngươi cha nuôi nói cho ta thì tốt rồi. Làm gì giận dỗi không ăn cơm a? Chê cười, ta sẽ bởi vì ngươi không ăn cơm. Vậy ngươi ăn, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Diệp Chân tay chân lanh lẹ từ cặp sách lấy ra hộp cơm, ngao tốt dưỡng sinh cháo, tiểu thái, bánh bao nhỏ còn có hai cái trứng gà, nàng nhất nhất bãi ở mép giường, nhìn Tống Cản. Ngươi ăn nha. Tống Cản cười lạnh, Diệp Chân, đừng nói cho ta ngươi không có quỷ tâm tư. Diệp Chân nói thực ra, ta xác thật có như vậy một chút tâm tư khác, nhưng cũng là thật sự tưởng cảm tạ ngươi. Tống Cản lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, đừng nghĩ cùng ta ra vẻ, ngươi có cái gì mục đích. Diệp Chân gật đầu nói không chơi không chơi, mục đích hiện tại không có, về sau liền có. Tống Cản nửa tin nửa ngờ uống lên nửa chén cháo ăn một cái bánh bao một cái trứng gà. Sau đó Diệp Chân liền thu thập thư tốt cõng cặp sách phải đi, nàng phải đi môn, Tống Cản lập tức nói. Dám, như thế nào tới như thế nào đi ra ngoài. Diệp Chân quay đầu lại nhìn xem Tống Cản, lôi kéo cặp sách, Nga Thanh, đứng ở ban công trực tiếp nhảy xuống. Đây chính là lầu 3, sợ tới mức Tống Cản thiếu chút nữa ngã xuống giường, hắn hoảng loạn ngồi trên xe lăn, bánh xe lăn quá đầy đất hỗn độn, khinh đến cửa sổ, thấy đứng ở hoa viên thiếu nữ hướng tới hắn phất tay. Lập với sán lạn dưới ánh mặt trời thiếu nữ non nớt lại sán lạn, mỹ đến kinh tâm động phách. Tống Cản lại một lần hận chính mình chân phế đi, bằng không hắn liền dẫm chết nàng. Hổ công rốt cuộc vào cửa cấp Tống Cản mát xa hai chân, hắn nằm ở trên giường, mơ hồ còn có thể nghe thấy thiếu nữ niệm thư thanh âm, lặp đi lặp lại, vụng về phi thường. Không nói Tống Cản ghét bỏ Diệp Chân bổn, ngay cả Tống Triều cũng chưa biện pháp che lại lương tâm nói Diệp Chân là cái thông minh, là cái niệm thư nguyên liệu. Đừng nói bọn họ, ngay cả Diệp Chân cũng biết nàng giống như có chút bổn, không giống phía trước, bởi vì trí nhớ cùng lĩnh ngộ năng lực thực hảo, học cái gì đều làm ít công to, lúc này đây, cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng lòng có kế hoạch, cho nên niệm khởi thư tới phá lệ cố hết sức. Có thể là thế giới này đối nàng áp chế nhưng khảo nghiệm. Lại hoặc là khác, rõ ràng trước kia đều sẽ, trong lòng minh bạch, nhưng một quá đầu óc liền trở nên mơ hồ lên. Diệp Chân mặc kệ này đó. Nàng tuy rằng biến bổn, nhưng là tâm tính cũng đủ kiên định, cũng trầm ổn đi bối những cái đó yêu cầu nàng lặp lại vô số lần đầu đề. Tống Triều càng thêm đau lòng Diệp Chân, làm phòng bếp làm hảo chút bổ não dinh dưỡng phẩm cấp Diệp Chân bổ bổ não, còn mua các loại tăng lên trong trí nhớ vitamin khẩu phục dịch A linh tinh, Diệp Chân không biết có hay không dùng, dù sao nàng đều ăn. Nàng ở Tống gia sinh hoạt, mỗi ngày chính là học tập, hiếu kính ba ba nghe ba ba kêu lan. Chờ ca ca các loại đau các loại uy. Tống Triều thật chưa thấy qua giống Diệp Chân như vậy tự giác học tập thiếu nữ, hắn cảm thấy nàng chấp nhất nghiêm túc đến đáng yêu, liền nhịn không được tưởng xoa xoa nàng đầu dưa làm nàng lây dính một chút hắn thông minh cơ trí. Thẳng đến quá xong nghỉ hè, trường học khai giảng, Diệp Chân muốn trọ ở trường, Tống Triều cuộc sống đại học cũng chính thức mở ra, hắn so Diệp Chăn còn sớm nhập giáo bắt đầu quân huấn. Bất quá trước khi đi thời điểm hắn nhưng thật ra chưa quên các loại dặn dò Diệp Chăn, còn cho nàng chuẩn bị các loại dừng chân đồ dùng, lại nói nếu không đừng trọ ở trường về nhà đi. Dù sao có tài xế đón đưa thực phương tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chăn nói đến hồi hoa ở trên đường thời gian quá nhiều, nàng muốn nghiêm túc học tập, vẫn là trọ ở trường, cuối tuần vẫn là có thể trở về, Tống Triều cũng không có rời xa bổn thị vào đại học, cuối tuần cũng phương tiện trở về. Tống Cản vẫn luôn thực lạnh nhạt, bất quá ở Tống Triều đi rồi, Diệp Chăn cũng đi rồi lúc sau, to như vậy Tống Trạch, hắn cảm giác được dị thường trống vắng cùng an tĩnh, rõ ràng hắn sớm đã thói quen, giờ phút này cư nhiên lại chịu không nổi. Hắn có đôi khi nửa đêm tỉnh lại, yên chiều xong một chi lại một chi, cũng điền bất mãn này lòng tràn đầy trống vắng. Lúc này, Tống Cản cảm giác chính mình là thật sự già rồi. Diệp Chăn đi học sau cái thứ nhất cuối tuần không tính quá vui sướng. An tĩnh hồi lâu Diệp phụ Diệp mẫu rốt cuộc cùng nàng gặp mặt, bọn họ đến chưa nói cái gì, Diệp Chăn cũng không muốn nghe, lướt qua bọn họ trực tiếp liền đi. Diệp Vũ trước không quen nhìn, tiến lên giữ chặt nàng. Tỷ tỷ, ba mẹ đều tới, người tốt xấu nói một câu nha. Diệp mẫu cau mày không rất cao hứng, lại cũng nói. Chăn chăn, chúng ta tốt xấu huyết thống còn ở, người phải nhớ thủ tới khi nào. Diệp phụ nói Diệp mẫu, người nói cái gì lời nói. Chăn chăn chỉ là nhất thời không thích ứng mà thôi, chăn chăn, ngươi gần nhất quá đến hảo sao. Có cái gì yêu cầu nói liền cùng trong nhà gọi điện thoại, ta biết ngươi có khúc mắc, không quan hệ, người nhà vĩnh viễn là người nhà của ngươi. Diệp Vũ nói, tỷ tỷ ngươi xem, ba mẹ đều nói như vậy, ngươi cũng đừng khí được không. Liền ở cổng trường, nhịn thật nhiều học sinh nhìn qua, nghi hoặc lại tò mò chỉ trò trò. Diệp Chăn lý đều không nghĩ lý, còn không có ném ra Diệp Vũ. Không biết từ địa phương nào toát ra hai cái hắc y nam tử đem Diệp Vũ kéo ra, vừa chuyển đầu, Tống Triều liền đứng ở bên người nàng, hắn ôm lấy nàng bả vai nói. Muội muội không sợ, ca ca ở, không ai có thể khi dễ ngươi. Cao lớn thiếu niên mắt lạnh liếc Diệp ra người, nói. Chăn chăn là ta Tống gia bảo bối, các ngươi không cần lại đến quấy rầy nàng. Diệp Vũ khẽ cắn môi, liền tính lúc trước Tống Triều đối nàng hảo khi cũng chưa từng như vậy giữ gìn quá, Diệp Chăn có tài đức gì. Diệp Phụ nghiêm túc nói, chúng ta cùng chăn chăn là quan hệ huyết thống, này quan hệ thay đổi không được. Tống Triều nói, cho nên ta cho các ngươi đừng tới quấy rầy chăn chăn, mà không phải cho các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Hắn dừng một chút, cảm thấy chính mình uy danh khả năng không quá đủ, lại nói. Nếu các ngươi còn tới trêu chọc ta muội muội, chúng ta ba tức giận lời nói sẽ thực đáng sợ. Diệp Phụ, Diệp Mẫu, Diệp Vũ, Diệp Chăn nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt Tống Triều. Nàng cũng cho rằng Tống Cản sinh khí sát thật thực đáng sợ, trước hết tao ương có thể là ngươi nga ngốc ca ca, cách chương.